Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, ngoan. 300 ức không thế chấp cho vay. Cái tin này để tại chỗ các nguyên lão trợn mắt hốc mồm. Quả thực không thể tin được đây là sự thực. Cái này, đây là sự thực sao? Cái nào ngân hàng có lớn như vậy khí phách? Vậy mà cho chúng ta mượn 300 ức cho vay. Vẫn là không thế chấp. Lục Đạt Khai kinh ngạc cái cằm sắp rơi xuống đất. Tô Minh Ngọc gương mặt vẻ sùng bái. Đây đều là chúng ta tổng giám đốc các hạ. Trương Dịch đại nhân tranh thủ tới. Chỗ lấy các ngươi cứ yên tâm đi. Tiền tài lập tức liền có thể đúng chỗ. Không cần lại vì chuyện tiền bạc phát sầu. Một đám người trong lòng thật dài thoải mái một đại khẩu khí. Cái này quá tốt rồi. Có tiền tài chúng ta nghiệp vụ liền có thể vận chuyển bình thường. Có tiền thì không sợ Vinh Tín tập đoàn chèn ép. Chúng ta vị kia mới tổng giám đốc thật sự là lợi hại a. Lại có thể theo ngân hàng lấy ra lớn như vậy một khoản không thế chấp đánh khoản. Mọi người trong lòng đối với vị kia chưa từng thấy qua mặt mới tổng giám đốc nhiều hơn rất nhiều sùng kính chi ý. Trước đó hắn sau lưng bố cục, làm ra tới một cái tụ bảo bồn điện thương nghiệp. Mọi người chẳng qua là cảm thấy mới tổng giám đốc rất có ý tưởng cùng đảm phách. Thế nhưng là, cầm tới cách dù không thế chấp cho vay thì không chỉ là ý nghĩ cùng đảm phách vấn đề. Đây càng nói rõ, vị kia thần bí Trương Dịch tổng giám đốc có cường đại năng lực cùng người mạch. Dạng này một vị người lãnh đạo ngồi phía trên. Bọn họ Thịnh Thế tập đoàn chiếc thuyền lớn này về sau chẳng phải là có thể càng làm càng lớn. Mà những nguyên lão này nhóm cũng có thể theo Thịnh Thế tập đoàn kiếm được tiền nhiều hơn. Thật muốn gặp vị này tổng giám đốc a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Dù sao cũng là lãnh đạo của chúng ta. Cái này đều lên đảm nhiệm mấy tháng, chúng ta một mặt đều không có nhìn thấy. Tốt xấu cũng cho chúng ta một cơ hội bái gặp một chút đi. Mọi người vui vẻ nói ra. Lục Đạt Khai cũng không nhịn được nhìn về phía Tô Minh Ngọc. Lúc này thái độ của hắn rõ ràng tốt hơn nhiều. Tô thư ký, không biết chúng ta mới tổng giám đốc cái gì thời điểm đến tập đoàn tới. Chỉ ít cũng để cho mọi người gặp một lần lão nhân gia ông ta a. Tô Minh Ngọc nghĩ nghĩ. Chính mình ngay từ đầu thì mời Trương Dịch đến tập đoàn tới tham gia hội nghị cấp cao. Thế nhưng là đều bị Trương Dịch cự tuyệt. Lúc đó nàng còn sai lầm coi là Trương Dịch khẳng định là ra ngoài hoa thiên tửu địa. Hiện tại xem ra, hắn vẫn luôn tại vì tập đoàn phát triển mà bận rộn bôn ba. Thế nhưng là, làm tập đoàn lão bản, không gặp một lần những thứ này trọng yếu thủ hạ cuối cùng có chút không còn gì để nói. Nàng liền đối với Lục Đạt Khai đám người nói, trong khoảng thời gian này Trương Tổng sự tình rất nhiều. Hắn vừa mới cho chúng ta tranh thủ đến 300 ức không thế chấp cho vay. Về sau khẳng định còn có kế hoạch của mình. Bất quá ta sẽ hướng hắn chuyển đạt ý của các ngươi. Có cơ hội, hắn cũng muốn cùng các vị tốt hảo giao chảy một phen. Mấy vị tập đoàn giám đốc điều hành sau khi nghe xong ào ào nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta liền hảo hảo chờ mong một cái đi. Trương Tổng thật là giới kinh doanh kỳ tài a. Tiền bạc đại sự giải quyết về sau. Mỗi người đều hài lòng rời đi. Đợi đến bọn họ đều sau khi đi. Tô Minh Ngọc tự hồ có chút ngoạn vị cười một tiếng. Trương Dịch, người thật sự là quá lợi hại. Vừa mới nàng đều muốn giải quyết dứt khoát. Trực tiếp chém đứt còn lại nghiệp vụ tuyến. Ai có thể nghĩ tới. Trương Dịch vậy mà như thế dũng mãnh. Trực tiếp làm xong nàng rất lâu không có giải quyết vấn đề tiền vay. Dù sao Thịnh Thế tập đoàn bản thân thì có nhất định ngân hàng vay mượn. Lại nghĩ làm đến 300 ức cho vay nói nghe thì dễ. Ai có thể nghĩ tới. Lúc này mới bao lâu đi qua a? Trương Dịch thì lấy được 300 ức cho vay. Hơn nữa còn là không thế chấp. Năng lực như vậy cùng nhân mạch. Để Tô Minh Ngọc đều cảm giác được kính nể vạn phần. Đợi đến trong văn phòng đã không ai. Nàng mới hai tay đụng ở gương mặt của mình. Hai gò má ửng hồng tự nhủ. Trương Dịch, người thật sự là quá cường đại. Cái dạng này, để cho ta như thế nào cho phải a? Ta sắp không cách nào chèo chống đối người ái mộ. Anh tương đương, đúng vào lúc này. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Điền Tuệ ở bên ngoài nhỏ giọng nói. Tô Tổng, Dương Kỳ tiên sinh đến. Tô Minh Ngọc trong nháy mắt thì khôi phục băng sơn ma nữ bộ dáng. Tranh thủ thời gian sửa sang lại chính mình dáng vẻ. Tiêu sái quay người đi trở về chỗ ngồi. Mời hắn vào đi. Ngoặc kép chấm chấm. Thiên Hải thành phố một cái cao cấp tiểu khu trong biệt thự. Trương Dịch nằm trên ghế salon. Trước ngực nằm sấp đổ mồ hôi đầm đìa Vương Khải Lị. Vừa mới một phen lưu luyến. Nàng toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Tóc đều dính ở cùng nhau. Lúc này chính hai gò má ửng hồng miệng lớn hô hấp lấy. Trương Dịch một tay cầm vui vẻ uống vào. Một tay cầm điều khiển từ xa cho truyền hình hoán đổi đến trận bóng kênh. Gần nhất trong nhà làm gì đâu? Hắn theo miệng hỏi. Vương Khải Lị bó lấy tóc của mình. Hương diễm thân thể mềm mại không đến mảnh vài. Có lồi có lõm. Không có gì. Cũng chính là mình làm một số thiết kế án. Thuận tiện nhìn xem tivi phim. Còn có. Chú ý tụ bảo bồn tin tức. Vương Khải Lị nhu nhu nói ra. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Trong khoảng thời gian này ta có chút bận bịu. Công tác của ngươi còn chưa kịp an bài. Qua ít ngày ta sẽ cho ngươi tại tổng bộ an bài một cái chức vị. Ngươi coi trọng cái nào có thể nói cho ta một chút. Vương Khải Lị mím môi. Hai mắt sáng rực nhìn lấy Trương Dịch nói ra. Ta muốn vào tụ bảo bồn đi làm. Có thể sao? Trương Dịch ánh mắt mỉm cười. Nhẹ véo nhẹ nắm Vương Khải Lị chóp mũi. Ngươi thế nhưng là làm kiến trúc thiết kế. Tụ bảo bồn muốn ngươi làm gì? Vương Khải Lị bẻ quyết miệng. Vô cùng nói nghiêm túc. Ta biết có thể không chỉ là kiến trúc thiết kế. Mặt phẳng cùng website thiết kế ta cũng vô cùng am hiểu. Lúc trước tiến Vịnh An kiến trúc. Chỉ là bởi vì không có càng công việc phù hợp mà thôi. Trong mắt của nàng lộ ra chờ mong quang mang. Hai tay ôm ở đầy đặn bóng rổ trước. Như là cầu nguyện đồng dạng nói ra. Ta cảm thấy. Tụ bảo bồn là một cái vô cùng vĩ đại mà lại có tiền cảnh hạng mục. Trương Dịch ngươi nhất định có thể đem nó làm lớn làm mạnh. Nếu như ta có thể tiến vào chỗ đó công tác, mới có thể phát huy tài hoa của mình. Trương Dịch không tự chủ được nghiêm túc nhìn lấy trong ngực nữ nhân. Vương Khải Lị rất xinh đẹp. Tuy nhiên không giống Tô Minh Ngọc hoặc là Hàn Vũ Nặc kinh diễm như vậy. Nhưng là nhan trị cùng dáng người tuyệt đối không thua những cái kia điện ảnh và truyền hình ngôi. Sao? Lại thêm trước đó tại Trương Gia Trấn. Nàng tổng là thông qua lấy tốt cha mẹ của mình đến nhích lại gần mình. Để Trương Dịch vô ý thức xem nàng như là một cái bình hoa đến đối đãi. Thế nhưng là lúc này muốn đến. Nàng có thể tại trẻ tuổi như vậy niên kỷ ngồi lên Vịnh An công ty xây dựng thủ tịch nhà thiết kế vị. Chí, đã nói lên nàng thật sự có rất mạnh năng lực. A, Trương Dịch, van cầu ngươi cho ta một cơ hội có được hay không? Ta thật vô cùng sùng bái ngươi. Ngươi tụ bảo bồn thật sự là quá lợi hại. Về sau khẳng định sẽ thành là một cái siêu cấp to lớn bình đài. Ta không muốn chỉ làm ngươi trên giường nữ nhân. Ta cũng muốn biến được đối ngươi có ý nghĩa một số. Vương Khải Lị một mặt tiểu cầu thức khẩn. Cầu lấy, nàng tuy nhiên xinh đẹp, khôn khéo, lại không phải một cái bình hoa. Nàng truy đuổi Trương Dịch lý do có rất nhiều. Trong đó thì bao gồm Trương Dịch thân phận cùng tài phú. Thế nhưng là điều này cũng không có gì tốt trách móc nặng nề. Hắn câu lên Vương Khải Lị cái cằm. Cái này ôn nhu nữ nhân mặt mũi tràn đầy thuận theo nhìn qua hắn. Trương Dịch cười. Vậy được rồi. Đã ngươi nếu mà muốn ta thì cho ngươi đã khỏe. Cảm ơn ngươi. Trương Dịch ca ca. Vương Khải Lị ngạc nhiên nói ra. Ngươi gọi ta cái gì? Cha, ba ba, nàng ngượng ngùng thấp giọng nói. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.